Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 337. Chương 337 đờ ki, làm tú đi, sao có thể, liền tính là lại lợi hại giới âm nhạc đại gia cũng không có lợi hại như vậy a. Hơn 10 phút một bài hát, ha ha, ta thiếu chút nữa liền tin, rác rưởi đờ kinh, làm tú rác rưởi. Chỉ sợ này ca là đã sớm viết tốt đi. Phía trước không phải còn nói đờ kinh lâm trận đổi ca sao? Chỉ sợ hắn vốn dĩ muốn sướng ca chính là này bài hát đi. Luận ngón giọng kỹ xảo, phong cùng phố phường bình dân đều không thể so đờ kinh kém. Đờ kinh bất quá là dựa vào ca từ mới thắng. Rác rưởi, rác rưởi, rác rưởi, còn tự xưng cái gì đờ kinh? Khôi hài không khôi hài. Làm tú rác rưởi, một bài hát 20 phút không đến. Ha ha, dù sao ta không tin. Hôm nay nghe bằng hữu nói một cái chê cười. Có người viết ca biên khúc một bài hát 20 phút không đến. Ha ha ha, các người nói tốt cười không buồn cười. Ta đi, trong chốc lát không có soát Weibo. Weibo liền như vậy náo nhiệt. Như thế nào đột nhiên nhiều như vậy hắc phấn. Đây là có người làm sự tình đi. Trên lầu âm mưu luận đi, làm tú rác rưởi đờ kinh, rác rưởi rác rưởi rác rưởi rác rưởi rác rưởi rác rưởi rác rưởi. Lần đầu tiên thấy có người làm tú làm được như vậy rõ ràng. Cũng là đủ đủ, đờ kinh trừ bỏ ca tự hào một chút có cái gì so được thượng phong cùng phố phường bình dân. Hắc phấn thế tới rào rạt, lục y y cong môi, trên màn hình máy tính Weibo giao diện biểu hiện nickname là che mặt phong, Vinh Tuyển Dịch hơi hơi cúi đầu, cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn đỉnh một đầu lông xù xù hỗn độn tóc ngắn thiếu. Niên, nhịn không được gợi lên khóe môi, thiếu niên bộ dáng thật sự man giống manh vật, phe phẩy cái đuôi, cầu sao sao, bộ dáng, cố tình còn ngạo kiều đến không được quay đầu đi, một bộ đại gia khinh thường, bộ dáng. Người bạn trai bị dư luận khiến cho tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Thân là bạn trai ngươi không nên an ủi một chút sao? Thư Trừng ngửa đầu, ra vẻ một bộ đáng thương hề hề cầu an ủi bộ dáng. Vinh Tuyển Dịch không đáp, đáy mắt hài hước quang mang càng sâu. Thiếu niên một tay sờ ở nam nhân cơ bụng thượng, một đường xuống phía dưới. Đôi mắt chỗ sâu trong tà tự quang mang kích động. Sắc mặt lại như cũ là tiểu đáng thương bộ dáng. Vinh Tuyển Dịch nhướng mày, đẩy ra thiếu niên làm ác tay. Không an ủi, thiếu niên chớp một chút đôi mắt. Tức phụ, người như vậy không phối hợp ta thật sự hội diễn không đi xuống. Vinh Tuyển Dịch từ Thư Trừng hộp kẹo lấy ra một viên kẹo que. Ở Thư Trừng hài hước dưới ánh mắt, xé mở giấy gói kẹo. Đem kẹo que nhét vào thiếu niên trong miệng. Thiếu niên ngậm kẹo que. Mơ hồ không rõ nói thầm nói, muốn cho ta ăn tĩnh, cho ta ăn đường còn không bằng cho ta ăn thịt đâu. Thịt cha canh thịt nàng đều không chê à. Đô, đô, đô, Thư Trừng nhướng mày, nhìn thoáng qua đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn nhà mình tức phụ. Hoa khai màn hình di động giải khóa, là Chu Tử Khiên WeChat. Chu Tử Khiên, hiện tại ngoại giới biết ngươi chính là đờ kinh người theo ta một cái đi. Nghĩ tới ngươi ca hát biên khúc đều không tồi hẳn là có thể bắt được một cái không tồi thứ tự. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên sâu như vậy tàng không lộ nha. Giới âm nhạc người đều hỏi điên rồi. Tất cả mọi người đều ở đoán ngươi là ai. Nghĩ đến Khương Tĩnh cùng Tiểu Đặng sướng ngươi ca hỏi ngươi là ai liền cảm thấy khôi hài. Ha ha ha, đúng rồi, ngươi vẫn là chuẩn bị tâm lý thật tốt tương đối hảo. Lục y y thua không nổi thỉnh không ít thủy quân tới hắc ngươi. Hiện tại, giống như lơ đãng cho hấp thụ ánh sáng thân phận. Weibo thượng nháo điên rồi. Tiếp theo kỳ ngươi muốn thắng chỉ sợ không như vậy dễ dàng. Thư Trừng nhìn chằm chằm Chu Tử Khiên phát tới WeChat tin tức. Mắt đen thâm thúy, mênh mông bát ngát, hết chương.